Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chúng ta đều bị tên điên doa lừa. 2005 năm ngày 10 tháng 7, Leeds Allen Road sân bóng, buổi họp báo đại sảnh. Leeds United câu lạc bộ ở nơi này tổ chức mới mùa giải trước đó lần thứ nhất buổi họp báo. Có rất nhiều các ký giả truyền thông có mặt hôm nay buổi họp báo. Hiện tại tin tức này nơi thông báo tất cả đều là người đến từ các nơi, các ký giả truyền thông đều là đang đợi. Gary Anosit cũng là đi tới hiện trường. Chung quanh hắn là tụ tập một chút ký giả truyền thông. Những ký giả này rất bình thường, hiển nhiên là tại nâng Gary Anosit chân thúi. Ai kêu Gary Anosit bưng lấy MU đội chân thúi đâu. Kelly Fox nhìn xem tiểu nhân đắc chí Gary Anosit trong lòng liền đến khí. Lúc này, nàng không khỏi nghĩ đến Gary Anosit tiền bối Bradley Wilson. Hiện tại Bradley Wilson còn trong tù ngồi xổm đâu. Kelly Fox lạnh hừ một tiếng. Trong lòng nói, xem ra ngươi cũng rất nhanh muốn đi vào a. Lúc này, còn lại các ký giả truyền thông đều là đang đợi. Bọn hắn cũng cùng đồng hành bên người nhóm thảo luận Leeds United câu lạc bộ lần này buổi họp báo. Leeds United đến tột cùng muốn tuyên bố sự tình gì? Rất nhiều người đều đang suy đoán. Leeds United hẳn là muốn tuyên bố người mới gia nhập. Thế nhưng là cái này chuyển nhượng kỳ vừa mới bắt đầu a. Leeds United liền đã tìm xong cầu thủ rồi. Bọn hắn trước đó thế nhưng là một điểm phong thanh đều không có đạt được a. Lúc này, rất nhiều người là vây hướng về phía Kelly Fox. Đây là Yorkshire Bill báo hiện tại thủ tịch ký giả. Liền nàng cùng Leeds United câu lạc bộ quan hệ tốt. Nàng hẳn là có thể có được một chút nội tình tin tức đi. Những người này lập tức lấy lòng Kelly Fox. Muốn từ Kelly Fox nơi này nghe ngóng một chút tin tức. Người thật đúng là đừng nói. Kelly Fox còn thật biết một chút nội tình tin tức. Nàng nói ra. Nói cho các người biết cũng không sao. Leeds United câu lạc bộ hôm nay tổ chức buổi họp báo. Chính là vì giới thiệu bọn hắn mới viện binh. Các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Leeds United câu lạc bộ thật muốn quan tuyên mới viện binh rồi. Đây là mới viện binh đến tột cùng là ai a? Giống như cái này trước đó cũng không có cái gì cầu thủ cùng Leeds United truyền ra chuyện xấu a. Đây là có chuyện gì? Leeds United người giữ bí mật công việc làm được tốt như vậy sao? Đồng thời, bọn hắn cũng là nhao nhao suy đoán. Đến tột cùng Leeds United mới viện binh là ai? Chẳng lẽ là Viduka? Lại hoặc là Robinson? Ứng cho là Robinson. Leeds United mùa giải trước liền xử lý một cái cửa đem Alawi. Lúc đầu cũng chỉ còn lại có hai cái cửa tướng. Về sau chủ lực thủ môn Scott Carson càng là thụ thương. Chỉ còn lại một cái tuổi trẻ trung chứng. Còn tốt trung chứng thực lực không tầm thường. Không phải Leeds United cũng đừng nghĩ thăng cấp. Hiện tại Leeds United xác thực phi thường chỗ chống tướng. Mà lại, gần đây tựa như có truyền ngôn công bố. Leeds United muốn mua về trước đó thanh niên quân cận vệ cầu thủ. Cho nên... tất cả mọi người phỏng đoán Leeds United hẳn là muốn đưa vào Robinson. Kelly Fox cao thâm mặt chắc cười một tiếng. Không nói gì, mọi người nhất thời giật mình. Chẳng lẽ nữ nhân này biết một thứ gì? Bọn hắn lập tức quay đầu chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm Kelly Fox. Ngay lúc này, Joa cùng Trevor bớt bọn người là đi đến. Hiện trường ánh mắt mọi người cùng tia sáng huỳnh quang đèn đều nhắm ngay Joa. Các phóng viên là điên cuồng nhấn cửa chớp, ghi chép lại giờ khắc này tới. Đồng thời, mọi người cũng là tại chú ý người đi đường này sau lưng. Nhìn xem đến tột cùng là vị nào cự tinh muốn gia nhập liên minh Leeds United. Đáng tiếc, để bọn hắn thất vọng là, bọn hắn cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Mọi ánh mắt lại đều nhìn về Kelly Fox. Đây không phải Leeds United quan tuyên mới viện binh à. Mới viện binh đâu? Các ký giả truyền thông cảm thấy trò chơi im lặng. Đường phân cách Joa nhìn xem phía dưới kia từng đôi tràn đầy tò mò con mắt. Hắn mỉm cười nói ra. Ta biết các ngươi hiện tại cũng đặc biệt hiếu kỳ. Hôm nay chúng ta Leeds United câu lạc bộ cái gì sẽ tổ chức buổi họp báo a? phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao lộ ra, đừng nói nhảm. Mau nói, biểu lộ. Từng cái hận không thể để Doa lập tức nói ngay. Mà không phải ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Doa cười ha ha nói ra. Như các ngươi mong muốn. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao trịnh trọng lên. Đều là hai mắt nhìn chằm chằm trên đài. Hết sức chăm chú. Rất sợ lưu rơi mất một câu. Doa nói ra. Hôm nay, tổ chức cái này buổi họp báo chính là hướng mọi người giới thiệu một chút chúng ta câu lạc bộ hạ. Mùa giải mới viện binh. Các ký giả truyền thông nhao nhao giật mình. Nguyên lai thật sự là chuyện này à. Các ký giả truyền thông ý thức được bọn hắn là trách lầm Kelly Fox. Xem ra Kelly Fox thật là có nội tình tin tức à. Bất quá, các ký giả truyền thông lại ý thức được không đúng. Nếu là giới thiệu mới viện binh, kia mới viện binh đâu. Doa không để cho các ký giả truyền thông chờ lâu. Hắn nói thẳng, được rồi. Hiện tại liền có mời chúng ta câu lạc bộ mới mùa giải dẫn viện binh ra trận đi. Lập tức, hiện trường tất cả ống kính đều nhắm ngay chỗ cửa lớn. Vô số ánh mắt là trông mòn con mắt. Tại cái này tay, hiện trường các ký giả trong lòng đều là đang suy đoán đến tột cùng là ai. Leeds United cái này mới mùa giải thứ nhất pháo đến tột cùng có thể hay không khai hỏa. Leeds United câu lạc bộ mới viện binh đến tột cùng là cái nào đại bài? Đột nhiên, đi đầu một đứa bé đi đến. Tất cả mọi người được vong. Tiểu hài này chính là Leeds United mới mùa giải dẫn viện binh. Cái này có lầm lẫn không? Tiểu hài này có thể trợ giúp Leeds United cái gì? Nhìn xem những này các ký giả truyền thông biểu lộ. Doa là mỉm cười. Hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Các ký giả truyền thông xuất hiện vẻ mặt này là bình thường. Nếu như không phải cái biểu tình này kia mới gọi không bình thường. Bởi vì đi ở trước nhất chính là ai trèo lên Hazard. Cái này mới 14 tuổi tiểu gia hỏa. Chiều cao của hắn không cao. Nhìn qua tuổi tác cũng chính là 10 tuổi khoảng chừng. Cái này khó trách các ký giả truyền thông sẽ có vẻ mặt như thế. Các ký giả truyền thông lúc này đều nhanh nha điên rồi. Đương nhiên, bọn hắn nhao nhao là cảm thấy Doa điên rồi. Đã nói xong trọng lượng cấp dẫn viện binh đâu. Chẳng lẽ cái này chính là tiểu hài tử này. Phía dưới bầu không khí là một mảnh quỷ dị. Bất quá, sau một khắc không khí này đã tốt lắm rồi. Bởi vì sau lưng Hazard còn có cầu thủ tiến đến. Đây là một cái khuôn mặt phi thường non nớt người da đen. Nhìn ra được tuổi của hắn cũng không lớn. Nhưng là tại thanh niên bên trong xem như tương đối cao. Tương đối trắng cầu thủ. Các ký giả truyền thông tâm tình càng không tốt. Leeds United đây là muốn làm gì? Người da đen này là Lukaku. Gia hỏa này hiện tại so Hazard còn muốn nhỏ. Nhưng là tại các ký giả truyền thông trong mắt. Hắn là muốn so Hazard lớn hơn nhiều. Bất quá vẫn như cũ tuổi trẻ. Về sau chính là Hau. David Luiz. Yaya Toure, Gary kéo hưu cùng Ivanovic bọn người. Nơi này lục tục đi vào 9 người nhiều. Hơn nữa nhìn đi lên đều là phi thường tuổi trẻ. Bất quá, đằng sau những người này là so Hazard muốn bình thường rất nhiều. Mà lại bọn hắn còn chứng kiến Gary kéo hưu. Mặc dù Gary kéo hưu cũng không nổi danh. Nhưng là người ta ít nhất là England. Nhìn thấy Leeds United dẫn vào những này cầu thủ. Hiện trường các ký giả truyền thông đều trầm mặc, bọn hắn đều có một loại cảm giác buồn cười. Leeds United người cái này có phải điên rồi hay không? Doa gia hỏa này đây là tới thật sao? Hắn là muốn dựa vào này một đám hài tử đi chinh chiến giải ngoại hạng Anh sao? Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Cho rằng Doa hoàn toàn là tại Hồ Lai. Gary Anosit thì là cho rằng Doa bành trướng kết quả. Hắn coi là ở trên cái mùa giải bên trong chọn chúng mấy cái rất không tệ người trẻ tuổi. Hắn liền thật sự cho rằng hắn có một đôi bá nhạc mắt. Nhìn chúng ai ai liền phát hỏa. Đưa vào nhiều người trẻ tuổi người. Chẳng lẽ hắn còn muốn phát giác cái thứ hai Pique cùng Ribery sao? Khôi hài. Thật là quá khôi hài. Mà lại tên điên Doa cũng là quá coi thường giải ngoại hạng Anh. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng giải ngoại hạng Anh cùng Championship thi đấu vòng tròn giống nhau? Sao? Tùy tiện làm hai cái a miêu a cẩu liền có thể hỗn lấy đi. Tên điên doa cái này hoàn toàn là đang tìm cái chết. Muốn chết. Lúc này, Gary Anosit ánh mắt vô cùng khinh miệt. Phảng phất hắn đã thấy Leeds United đi hướng vực sâu một màn đồng dạng. Cho dù là Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Falk nhìn thấy những người này về sau đều là nghĩ mãi mà không rõ. Nàng không biết doa đến tột cùng muốn làm gì. Cái này đều dẫn vào một đám người nào a? Không phải đã nói đại thủ bút a? Không phải đã nói không thiếu tiền a? Tại sao lại là một đám người trẻ tuổi a? Mà lại cái này một nhóm tuổi trẻ tựa hồ cũng không có danh tiếng gì a? Doa cuối cùng là muốn làm gì? Kelly Falk có thể nghĩ đến. Tin tức này nếu là truyền đi, Doa khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều chất vấn. Hắn Doa khẳng định là phải bị nước bọt cho chết đuối. Lúc này, Kelly Falk là vì Doa cùng Leeds United cảm thấy vô cùng lo lắng. Đường phân cách nhìn thấy những người này về sau. Phía dưới các ký giả truyền thông là nhao nhao giơ cao lên tay phải của mình. Đều có vấn đề muốn đặt câu hỏi. Từng cái tranh nhau chen lấn dáng vẻ. Phảng phất như là đang tiến hành thế vận hội Olympic trận chung kết đồng dạng. Doa nhìn xem bọn này phóng viên phản ứng. Là hắn biết những ký giả này đến tột cùng muốn xách hỏi chút gì. Doa không có để cho lên bất luận cái gì một phóng viên. Doa nói thẳng, ta biết các ngươi đến tột cùng muốn xách hỏi chút gì. Ta cho rằng cái này không có nói hỏi cần thiết. Các ký giả truyền thông khẽ nhíu mày. Tên điên Doa đây là muốn làm gì? Doa nói thẳng, không muốn hoài nghi ta cầu thủ. Ta có thể coi trọng bọn hắn. Đã nói lên bọn hắn có chỗ hơn người. Bọn hắn đều là phi thường có tiềm lực cùng thực lực cầu thủ. Ta đối bọn hắn là tràn đầy lòng tin. Đương nhiên, trong bọn họ là có một ít cầu thủ là không có lao công chứng. Bọn hắn tại mới mùa giải sẽ bị thuê ra ngoài. Ta đưa vào bọn hắn là coi trọng tương lai của bọn hắn. Ta kiên tin bọn họ tương lai sẽ trở thành chúng ta Leeds United trụ cột. Nghe nói như thế, các ký giả truyền thông mới hiểu được. À, nguyên lai bọn gia hỏa này là tên điên Doa vì Leeds United tương lai mà dẫn vào a. Cái này tuổi trẻ gia hỏa căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại Leeds United đội một trong trận a. Xem ra bọn hắn đều là bị Doa lừa gạt. Doa là tiếp tục nói. Đương nhiên, bọn hắn trong đó có mấy vị cũng sẽ tiến vào bản mùa giải Leeds United đội 1. Ta là phi thường xem trọng bọn hắn thực lực cùng tiềm lực. Bọn hắn là có năng lực chinh chiến Premiership. Các ngươi đều yên tâm đi. Doa còn nói ra, mà lại, những này cũng không phải là Leeds United bản mùa giải cuối cùng dẫn viện binh. Chúng ta Leeds United dẫn viện binh còn chưa kết thúc. Còn đem tiếp tục, các ngươi đều chờ đợi đi. Các ký giả truyền thông trong lòng thở dài một tiếng. Nguyên lai bọn hắn lại bị tên điên Doa cho đùa bỡn. Nguyên lai gia hỏa này cái này một đợt giới thiệu đều là một chút cầu thủ trẻ cùng tương lai dự trữ. Leeds United mới mùa giải dẫn viện binh căn bản một cái đều không có. Bọn hắn đều là bị tên điên Doa cho lừa gạt. Doa nói ra, những này cầu thủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là bọn hắn thực lực vô cùng cường đại. Bọn hắn đều là ta xem trọng cầu thủ. Nếu như không phải lao công chứng vấn đề, bọn hắn đều sẽ xuất hiện tại mới mùa giải Leeds United đội một trong danh sách. Bọn hắn có thực lực như vậy. Ta chính là như vậy xem trọng bọn hắn. Hầu bọn người nghe được Doa. Trong lòng của bọn hắn đều là phi thường kích động. Nhìn ra được, Doa đối với bọn hắn là thật vô cùng xem trọng. Đánh giá là vô cùng cao. Bọn hắn thật là thật cao hứng. Tuyệt đối đi vào Leeds United thật là đến đáng giá. Phía dưới các ký giả truyền thông lại không cho rằng như vậy. Bọn hắn nhao nhao cho rằng đây chính là Doa nói một chút lời xã giao mà thôi. Mục đích đúng là không để cái này tuổi trẻ cầu thủ trong lòng không thoải mái. Chỉ thế thôi. Thế nhưng là, Doa nói thật là lời nói thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.